Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Nhân Tiên, ngâm, một tiếng kiếm reo, tiếp theo phong mang xuyên không mà đến, nhắm thẳng vào Lâm Giật mi tâm, tốc độ nhanh đến không cách nào phản ứng, chỉ lát nữa là phải bị xuyên thủng mà qua, chết ở tại chỗ, Lâm Giật càng là lạnh cả người, sức mạnh cuồng bạo sôi trào. Ngực đạo trùng rít gào muốn ra, nhưng sau một khắc, tự hắn trong mi tâm lao ra một đạo kinh người phong mang. Đánh vào này vọt tới phong mang bên trên, chen, hai đạo phong mang lẫn nhau đánh vào đồng thời. Hư không sóng gợn dập dờn, đạo đạo vết nứt lan tràn, sau đó tuôn ra một luồng đáng sợ khí quét ngang bát phương. Toàn bộ hài cốt hung trong nháy mắt sụp đổ một lớn tiết. Vô số cứng rắn xương cốt tại chỗ bị chấn động thành bột phấn. Duy độc này một bộ thi thể phạm vi ngàn mét bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Chính là Lâm Giật bên này đều không thể không bị này cỗ đáng sợ va chạm cho đánh bay khoảng cách rất xa. Sắc mặt hắn khiếp sợ, có chút nghĩ mà sợ. Nếu không có vừa mới mình nội thiên địa đại đạo kiếm thai. Nhân hoàng kiếm đột nhiên lao ra ngăn cản, rất khả năng mình phải bị to lớn trọng thương. TT, phía trước, hào quang rực rỡ, tinh hỏa điểm điểm, tự trung tâm một cái điểm bắn ra. Đó là hai thanh kiếm khí ở tranh tài. Trong đó một thanh dỉ xét loang lổ thiết kiếm, một thanh nhưng là Lâm Giật rèn đúc kiếm khí. Vẫn chưa hoàn toàn thành hình, vẻn vẹn là một cái kiếm khí phôi thai. Nhưng, chính là chuôi này nhân hoàng kiếm thời khắc mấu chốt lao ra hộ chủ. Bằng không vừa nãy hậu quả khó mà lường được, Lâm Giật sắc mặt băng hàn. Mình không chủ động trêu chọc, nhưng cũng đưa tới này bên cạnh thi thể thiết kiếm tự chủ công kích. Thực sự mạo hiểm vạn phần, ổng ộp, thương long mãnh nuốt nước miếng. Trừng lớn hai mắt, cả người thịt mỡ đều đang run rẩy. Hắn vừa mới thật sự sợ rồi. Căn bản phản ứng không kịp nữa, còn tưởng rằng phải tao ương, bị chuôi này thiết kiếm xuyên thủng, vậy coi như thật sự xong đời. Cũng còn tốt, Lâm Giật kiếm khí xuất kích hộ chủ, chặn lại rồi chuôi này đáng sợ thiết kiếm mơ siêu mà lúc này. Hắn nhìn đang ở nơi đó không ngừng va chạm giao kích hai thanh kiếm khí. Phong mang chi đựng, thậm chí ở đây cũng có thể cảm thụ được, trong lòng hắn có chút sợ hãi. Vẻn vẹn để lộ ra đến phong mang, liền suýt nữa cắt rời cơ thể hắn, xương cốt đều có chút đau đớn, càng không thể nào tưởng tượng được trực diện chuôi này đáng sợ thiết kiếm mơ siêu này. Cái này chẳng lẽ là tiên kiếm? Thương Long có chút kinh hãi, tránh né ở phía sau, chu vi mấy cái bảo vật trôi nổi, chống đối đáng sợ kia phong mang tập kích, mà Lâm Giật không nhúc nhích, hai mắt lập lòe kinh người lệ khí. Suýt nữa bị một thanh thiết kiếm làm trọng thương, nội tâm tự nhiên có chút tức giận, nghĩ có hay không tiến lên trực tiếp trấn áp chuôi này dỉ sắt thiết kiếm mơ siêu, nhưng vừa nhìn thấy mình chuôi này nhân hoàng kiếm thai, lập tức bỏ ý niệm này đi, nội tâm mơ hồ chờ mong, mình kiếm thai tựa hồ có hơi không giống người thường, còn vẻn vẹn là kiếm thai, nếu là hoàn chỉnh thành hình, này tất nhiên đáng sợ hơn. Dưới tình huống như thế, cũng có thể cùng chuôi này cổ lão kiếm khí so đấu. Không khó nhìn ra cái đó phẩm chất thậm chí đẳng cấp cũng đã vượt qua dự tính của chính mình cùng. Tưởng tượng, ngâm mơ siêu, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rên rỉ. Chuôi này thiết kiếm đang run rẩy, tranh đấu không lâu, rốt cục bị Lâm Giật nhân hoàng kiếm cho đẩy lùi. Sau đó rơi trên mặt đất, khẽ run tắt xuống. Chuôi này thiết kiếm một đi, nhân hoàng kiếm đột nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố phong mang. Hoàng đạo khí thức bao phủ mà ra, phảng phất ở tuyên thệ mình vô thượng uy nghiêm, thuộc về nhân hoàng uy nghiêm mơ siêu, nó là nhân hoàng kiếm, đánh bại một thanh cổ lão mà mạnh mẽ kiếm khí, tựa hồ hoàn thành một loại kinh người mà thần bí lột xác. Khí thức càng sắc bén, từng tia nhân hoàng khí tản mát ra. Để Thương Long có loại muốn cúng bái cảm giác, nội tâm hắn chấn động, trừng mắt này một thanh kiếm thai, có chút không thể tin tưởng, mà càng không thể tin tưởng chính là, chuôi này kiếm thai dĩ nhiên một cái xoay tròn sau, hướng này rơi xuống thiết kiếm phóng đi, cong, một tiếng vang thật lớn, chuôi này thiết kiếm phát sinh từng trận rên rỉ, rỉ sắt bóc ra, mới phát hiện từng đạo vết rách ở lan tràn. Sau đó bị nhân hoàng kiếm cho trong nháy mắt đánh nát. Mà những kia mảnh vỡ, lại bị nhân hoàng kiếm thu nạp, sau đó kề sát ở thân kiếm, phảng phất bao vây trên một tầng kinh người giáp bảo vệ. Chính là Lâm Dật đều nhìn ra một trận trợn mắt ngoác mồm mơ siêu nhân hoàng kiếm dĩ nhiên ở nuốt. Chừng chuôi này cổ lão thiết kiếm, đây là không thể tưởng tượng nổi tình huống, xưa nay không phát hiện qua, thậm chí chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Lâm Dật lông mày nhảy lên, nội tâm nhưng vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ, đối với nhân hoàng kiếm mạnh mẽ tràn ngập chờ mong, bất quá, hắn rõ ràng, này thiết kiếm mặc dù bị đánh bại, rất đều có thể là trải qua vô số năm tháng. Bản thân uy lực cũng đã yếu bớt, mà lần này, vừa vặn kích thích nhân hoàng kiếm xuất hiện, tự chủ đánh nát chuôi này cổ lão thiết kiếm, sau đó hấp thu này thiết kiếm hết thảy tinh túy tiên khí. Đây là ở tự mình tiến hóa, được, Lâm Dật một trận than thở, nhìn nhân hoàng kiếm hưng phấn kêu khẽ một tiếng, sau đó gào thét vọt vào mi tâm của hắn, trở lại nuốt chửng này thiết kiếm hết thảy tinh túy, tiến hóa lột xác mình, nhìn thấy nơi này, hắn rốt cục thở vào nhẹ nhõm, nội tâm hưng phấn, cuối cùng cũng coi như có một lần thu hoạch lớn, mà trước mắt, mất đi thiết kiếm bảo vệ. Lâm Dật rốt cục lại một lần đến bộ thi thể kia trước mặt. Sắc mặt có chút phức tạp, đây là ta nhân tộc tiên cổ kỷ nguyên tiền bối. Không nghĩ tới thi thể dĩ nhiên đạt đến cái này trình độ kinh khủng. Vô số năm tháng trôi qua như trước bất hủ, hắn sắc mặt chấn động. Tự lẩm bẩm mơ siêu nhìn trước mắt thi thể. Lâm Dật đã xác định hắn thật sự chết rồi. Nguyên thần thậm chí chân linh đều bị này một mâu nát tan. Trở thành như vậy một bộ bất hủ thi thể, hắn thật sự chết rồi, không hề khí tức, chân linh mất đi, tự nhiên chết đến mức không thể chết thêm mơ siêu hơn nữa. Này cái kinh người mâu sát, lộ ra một loại tùm sát cơ, đây là nhằm vào nguyên thần sát cơ. Phía sau, Thương Long lòng tràn đầy kinh hãi, cảm nhận được nguyên thần truyền đến đau nhức, không thể không nhanh chóng lùi về phía sau. Bằng không thật là có khả năng bị đâm mặc nguyên thần. Thực sự thật đáng sợ. Cái này binh khí, thật mạnh. Lâm Dật chấn động, bản năng đưa tay đụng vào. Dầm một tiếng, này cái đen kịt mâu sắt trong nháy mắt tan vỡ. Hóa thành một đống bụi tiêu tan. Tình cảnh như thế, để Lâm Dật nội tâm có chút tiếc nuối. Vốn định mang tới để nhân hoàng kiếm cùng nhau nuốt chửng. Nhưng đáng tiếc thất vọng rồi. Không trách nhân hoàng kiếm liền không thèm nhìn cái này mâu sát. Nguyên lai đã không hề tác dụng, cũng sớm đã mục nát, chỉ có điều vẫn duy trì một cái dáng dấp thôi. Lâm Dật đụng vào liền nát tan, nhưng bộ thân thể này ở mâu sát nát tan chớp mắt. Bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng ngập trời tinh lực, ầm ầm một tiếng liền đem cái đó cấp hiên phi đi ra ngoài. Liền ngăn cản năng lực đều không có. Lại một lần bay ra, Lâm Dật bỗng nhiên biến sắc, nhìn thấy thi thể kia dĩ nhiên ở tự mình khôi phục. Không sai, vốn là bị xuyên thủng mi tâm dĩ nhiên nhanh chóng khép lại. Huyết dịch chảy ngược, sau đó hoàn toàn khôi phục lại, một điểm vết thương đều không có. Mẹ của ta nha, hắn sẽ không chết đi. Thương Long sợ hãi, suýt nữa chửi ầm lên, vào lúc này. Từ thi thể kia trên tàn mát ra khủng bố tinh lực. Uy thế cuồn cuộn, trần áp bát hoang, Thương Long cảm giác mình trong nháy mắt liền không cách nào nhúc nhích. Huyết dịch đọng lại, linh hồn run rẩy, rất là sợ hãi. Lâm Dật tuy rằng không có bị cấm cố, nhưng tương tự cảm giác được khiếp sợ. Một bộ thi thể, không hiếm hoi còn sót lại ở vô số năm mà bất hủ. Thậm chí ở đây còn có thể tự mình khôi phục. Khiến người ta một trận sợ hãi. Hắn thậm chí cũng hoài nghi. Thi thể này chẳng lẽ còn không chết. Đây tuyệt đối là một cái khiến người ta kinh sợ hình ảnh. Nếu là người này còn chưa có chết. Như vậy hắn mạnh như thế nào? Hồi lâu, thi thể kia tinh lực tựa hồ bình tĩnh lại. Khôi phục tĩnh mịch. Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám khinh thường chút nào, thậm chí mơ hồ đề phòng. Tuy rằng đây là tiên cổ kỷ nguyên nhân tộc, nhưng ai biết hắn là người nào? Nếu là còn chưa có chết, hoặc là chết rồi lại sống lại, sau đó nhìn thấy hai người bọn họ trực tiếp ra tay giết. Vậy thì có đến khóc, bất quá, hắn lo lắng là dư thừa, thi thể kia đã triệt để yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả thân thể dòng máu đều đọng lại, một chút động tĩnh đều không có. Lâm Dật đánh bạo đi lên phía trước, đến thi thể kia 10 vị trí đầu mét đứng lại. Trong đôi mắt lập lòe kinh người phù ánh sáng, muốn nhìn thấu trước mắt thi thể là có hay không chết rồi. Hoặc là lại lần nữa sinh ra một cái hoàn toàn mới ý thức. Có thể vừa mới kiểm tra, lập tức gây nên thi thể kia bên trong bản năng, bàng bạc tinh lực bạo phát, lại một lần bao phủ mà ra. Bất quá lần này Lâm Dật có chuẩn bị, cũng không có bị ảnh hưởng, mà hắn chính kinh ngạc kiểm tra trước mắt thi thể. Phát hiện đối phương xác thực không có chân linh cùng ý thức. Duy độc thân thể còn duy trì một luồng sức sống, thậm chí còn tàn dư một ít bản năng, tinh lực bị kích thích sẽ tự chủ thức tỉnh. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thi thể kia trước mặt, trên mặt đất, có một nhóm mơ hồ chữ viết, vết máu loang lổ, vẫn không có triệt để khô héo, phảng phất là vừa vặn chảy xuôi hạ xuống đỏ tươi vết máu. Ta, quá thường đến chứng nhân tiên, đột ngửi yêu tiên làm loạn, tới đây trần áp, mơ hồ chữ viết, rất nhiều đều không thể phân biệt, Lâm Dật chỉ nhìn ra những chữ này, còn lại đều không có, không cách nào phân biệt, nhưng, chính là bởi vì mấy chữ này ngữ, để trong lòng hắn nhấc lên một luồng sóng to gió lớn. Thật lâu đều không thể dẹp loạn, nhân tiên, yêu tiên. Lâm Dật chấn động, nhìn trước mắt bất hủ thi thể, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, hắn nghĩ đến, vị này tiên cổ nhân tộc dĩ nhiên là nhân tiên, cái gì là nhân tiên, đó là tiên cái kỷ nguyên nhân tộc tự xưng, thuộc về tiên tồn tại, chính là nhân tiên, nói cách khác, người trước mắt khi còn sống chính là một vị vô địch tiên. Tới nơi này chính là vì trấn áp một vị làm loạn yêu tiên. Có thể xem tình cảnh tựa hồ phi thường khốc liệt, hơn nữa tự thân càng bị giết ở đây. Nhất thời, Lâm Dật nội tâm bay lên một luồng bi ai, đồng thời lại có từng tia kinh hãi. Tiên đồ như thế sẽ chết, liền như người trước mắt, cho dù thân thể vô số năm qua có thể bất hủ. Có thể như trước vẫn là chết, liền tiên đồ chết rồi. Cổ thần, cổ tiên, lẽ nào như trước không cách nào bất hủ bất diệt. Lâm Dật nội tâm đột nhiên có chút mờ mịt, bất quá, trong phút chốc, hắn ý thức khôi phục tỉnh táo, đạo tâm có chút chấn động, phảng phất bởi vì vừa mới một trận mê man mà cảm giác được có chút buông lỏng. Cũng còn tốt, hắn tỉnh ngộ đến nhanh, mạnh mẽ ý chí trực tiếp trấn áp, không chậm trễ chút nào chém xuống này một ít mê man cùng hoảng loạn. Đạo tâm không chỉ có khôi phục kiên định, mà lại càng óng ánh hoàn mỹ. Con đường của ta, không phải thần, lại càng không là tiên, Lâm Dật lời nói kiên định. Nhìn trước mắt chết đi nhân tiên, nội tâm không có này một ít mê man, con đường của chính mình không phải tiên, bởi vì tiên lộ đã tuyệt, cái này kỷ nguyên vô tiên. Bất quá, Lâm Dật nhìn trước mắt nhân tiên thi thể, bỗng nhiên nổi lên một cái tâm tư, vậy thì là, mình có được hay không phân liệt một đạo nguyên thần phân thân làm chủ trong đó. Lấy này đến rèn đúc một bộ nhân tiên phân thân. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm nhất thời kích động, thi thể này thuộc về tiên cổ kỷ nguyên nhân tộc nhân tiên. Cho dù chết đi vô số năm, cái đó thân thể như trước bất hủ, coi như bản thân có tiêu diệt, có thể này thuộc về tiên sức mạnh như trước khủng bố. Hắn tự nhiên động lòng, trực tiếp muốn thu lấy này một bộ nhân tiên thi thể. Chuẩn bị cẩn thận thử nghiệm. Có được hay không rèn đúc một bộ nhân tiên phân thân đi ra? Đây là một loại khống chế. Tiểu tử dưng tay, đây là ta, coi như hắn chuẩn bị thu lấy thời khắc. Một câu hét lớn truyền đến, kinh động tứ phương, tiếp theo có đáng sợ năng lượng gào thét mà đến. Hóa thành một con kinh người hỏa điểu lao thẳng tới Lâm Dật mà đến. để hắn không thể không xoay người ứng đối đập tới hỏa điều. Hết chương.